Ngay cả Hà Dung Cẩm không hứng thú lắm cũng bắt đầu chú ý đến. Luận võ công, Tháp Bố tự nhiên trên cơ, nhưng hắn đánh hùng hục 10 trận, ngay cả trời sinh thần lực cũng khó tránh mệt mỏi. Hai người hết ta tới ngươi một hồi đối chiến tận một nén nhang. Cứ như vậy trời cũng muốn tối, không trung đột nhiên vang lên một tiếng reo hò. Hay, một nam tử cao lớn mặc binh phục đột quyết chen đám đông bước vào, đứng bên cạnh võ đài. Hà Dung Cẩm hơi hơi nhíu mày. Kỳ Trạch đột nhiên cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng hỏi, vừa rồi người kia là nói tiếng Trung Nguyên. Hà Dung Cẩm gật đầu, hắn nói, hay. Hà Dung Cẩm lại gật đầu, sứ tiết đại nhân hiểu tiếng Trung Nguyên. Kỳ Trạch cười nói, có biết chút ít, không dám bêu dếu trước mặt tổng quản. Hà Dung Cẩm nói, sắc trời đã muộn, thỉnh sứ tiết Minh Kim hồi phủ. Kỳ Trạch nói, chuyện này, e là không phải do ta. Người Tây Khương trọng võ, Tháp Bố lại là tối cao trong đó, muốn lôi hắn từ trên võ đài xuống, chỉ có Khuyết Thư mở miệng mới có hiệu quả. Hà Dung Cẩm tự nhiên cũng đã nghĩ đến chuyện này. Hắn không khỏi quay đầu nhìn Khuyết Thư, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, tựa hồ đang chờ ai đó mở miệng. Tiếp tục đứng xem cũng không có gì. Hà Dung Cẩm tháo hồ lô uống một ngụm. Dù sao đều là giết thời gian, lại qua gần nén nhang nữa, Tháp Bố xuất hiện sơ hở. Đối phương cũng đến lúc kiệt sức liền mạo hiểm đánh tới, bị Tháp Bố nắm thời cơ một quyền đánh ngã. Trận này không chênh lệch thực lực như các trận trước, đương nhiên kích thích hơn nhiều. Tỉ thí chấm dứt, lại có tiếng vỗ tay vang lên. Người mặc binh phục đột quyết mà nói tiếng Trung Nguyên đi lên võ đài, chắp tay nói với Tháp Bố, chúng ta so một trận. Hắn tựa hồ biết đối phương nghe không hiểu, còn dùng ngón tay so so. Hà Dung Cẩm vừa thấy hắn nện bước nhìn nặng mà nhẹ, liền biết người này võ công cực cao, cũng không phải đối thủ mà Tháp Bố đã kiệt sức có thể đấu được. Liền dùng tiếng Trung Nguyên nói, vừa rồi đã là trận cuối cùng của hắn. Sĩ binh đột quyết hỏi, vì sao? Bởi vì hắn đã đánh liền 10 trận. Sĩ binh đột quyết nói, ta đây hẹn trước đến ngày mai. Hà Dung Cẩm nói, thật có lỗi, không được. Sĩ binh đột quyết trầm giọng hỏi, lại vì sao? Hà Dung Cẩm nói, bởi vì chúng ta ngày mai có chuyện của ngày mai. Sĩ binh đột quyết nhìn hắn, lại nhìn Tháp Bố, tiếc nuối nói, vốn định lĩnh hội tuyệt học Tây Khương một lần, đáng tiếc không có cơ hội. Hà Dung Cẩm nheo mắt nói, ngươi làm sao biết bọn họ là người Tây Khương? Sĩ binh đột quyết nói, người ta nói. Hà Dung Cẩm giật mình nói, ngươi chính là cao thủ Trung Nguyên đang nằm nhờ ở Ngân Hồ Sư. Sĩ binh đột quyết nói, chúng ta cũng không phải nằm nhờ ở đó. Nga, A Hữu nói đúng, chúng ta là phi thường quang minh chính đại, ăn của bọn họ, uống của bọn họ, ngủ chỗ bọn họ. Một thiếu niên mặc binh phục đột quyết xuất hiện trong đám người. Binh phục mặc trên người hắn vừa rộng vừa dài, hơn nữa gương mặt non nớt, giống như trẻ nhỏ lấy đồ người lớn mặc, cổ quái vô cùng. Bất quá kẻ chân chính khiến Hà Dung Cẩm để ý lại là người phía sau hắn. Người này đồng dạng mặc một thân binh phục đột quyết, nhưng thần quang nội liễm, hơi thở như có như không, võ công cao chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh. Hà Dung Cẩm tựa hồ hiểu được vì sao Ngân Hồ Sư lại đau đầu như thế. Bất luận kẻ nào gặp được cao thủ như vậy cũng đều đau đầu cả. Ta tới nơi này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được người ngoài mà ngươi nói cái gì ta cũng nghe hiểu được, ta nói cái gì ngươi cũng nghe hiểu được. Thật sự là nhất kiến như cố, thiếu niên cảm khái nói. Hà Dung Cẩm mỉm cười nói, đa tạ. Chúng ta còn có việc, phải đi trước một bước. Chư vị, thỉnh. Thiếu niên nghi hoặc nhìn người đằng sau nói, A Sách, vì sao bọn họ lại nói muốn đi trước một bước, lại thỉnh chúng ta? Chẳng lẽ bọn họ nói đi trước một bước thật sự là chỉ đi đúng một bước, các bước còn lại đều giao cho chúng ta đi? Hà Dung Cẩm tuy chẳng cho mình là tinh thông ngoại ngữ đến cỡ nào, nhưng nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nghe mà chả hiểu gì. Thế nhưng ngoại lệ lần đầu tiên lại ở trên thiếu niên này. Mặc dù từng chữ hắn đều hiểu, mà sau khi chúng nó hợp lại thành câu, thì liền biến thành một mớ bùi nhùi nhức óc. Kỳ Trạch thấy bọn họ nói tới nói lui, nhịn không được hỏi, bọn họ là ai? Đang nói cái gì? Hà Dung Cẩm nghĩ nghĩ nói, ta nói chúng ta muốn đi về, bọn họ nói. Kỳ Trạch nói, có điều hình như bọn họ nói rất dài. Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nói, Trung Nguyên chính là nước lễ nghi, nói chuyện tự nhiên khách sáo. Kỳ Trạch nói, thì ra là thế. Hà Dung Cẩm hướng Kỳ Trạch khom người nói, sứ tiết đại nhân thỉnh. Kỳ Trạch nhìn Khuyết Thư một cái, thấy hắn không phản đối, mới xoay người đi về hướng phủ Tiểu Khả Hãn. Khuyết Thư cùng Tháp Bố theo sát phía sau, Hà Dung Cẩm đi cuối cùng. Cho dù đã đi cả một đoạn đường, đối thoại của thiếu niên cùng nam tử phía sau vẫn đứt quãng lọt vào tai hắn. A Sách, ta cảm thấy tên râu ria bờm sờm kia là một thích khách mang huyết hải thâm thù trên người. Mục đích hắn trà trộn vào đám người kia là để tra tấn bọn họ. Hắn cũng không phải kẻ có võ công cao nhất, nhưng hắn nắm giữ trong tay bí mật của những kẻ khác, cho nên họ đều phải cúi đầu nghe theo. Một khi bọn họ không nghe lời, thích khách sẽ đem những chuyện bọn họ ban đêm thích cắn giày ngủ, buổi sáng thích đối mặt chậu nước tiểu hát hò nhảm nhí phát tán ra ngoài. Có lẽ hắn là kẻ có thân phận cao nhất. Chính là như vậy không cầu huyết không kích thích a. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 5, khắc cốt minh tâm. Hà Dung Cẩm, chư vị, thỉnh. Trong lòng Hà Dung Cẩm khẽ run lên. Cả người không quen biết cũng có thể liếc mắt nhìn ra địa vị của Khuyết Thư trong đoàn, khó bảo toàn đám người Sắc Châu không phát hiện. Giờ tình thế trong nước của Đột Quyết Quốc khẩn trương, người người bắt đầu lộ bản lĩnh. Một khi thân phận Khuyết Thư bại lộ, khoan nói có bị người khác tính toán hay không, riêng hai từ nghi kỵ là đủ khiến sứ đoàn Tây Khương ở Đột Quyết bước nguy nan. Điểm này hắn nghĩ tới được, Kỳ Trạch đương nhiên càng phải nghĩ tới, nhưng sao hắn lại không làm gì cả. Hà Dung Cẩm nhớ tới chuyện cũ, sắc mặt trầm xuống, tay đẩy xe không khỏi ngừng lại. Khuyết Thư tuy đi trước, nhưng vẫn nghiêng tai lắng nghe động tĩnh phía sau, bánh xe vừa dừng, lập tức quay đầu lại. Hắn dừng, Tháp Bố cùng với Kỳ Trạch đương nhiên cũng dừng theo. Hà Dung Cẩm giờ mới phát hiện mình biến thành tâm điểm chú ý, đang định đi tiếp, đã thấy Khuyết Thư ra sau hắn, đẩy xe. Hắn cau mày nói, không dám làm phiền. Khuyết Thư nói, ngươi cả thích giá cũng dám làm, có gì mà không dám làm phiền. Hà Dung Cẩm nắm chặt lấy tay vịt, vô thức mà giơ hồ lô lên, lại bị Khuyết Thư nắm lấy miệng hồ lô. Ngươi không ngại mình quản quá rộng sao? Hà Dung Cẩm không vui hỏi. Khuyết Thư nói, ta chỉ ngại mình quản thiếu rộng. Hà Dung Cẩm nói, đáng tiếc có một số chuyện, ngươi quản không được. Hắn nói, cổ tay rung lên, hồ lô liền từ trong tay Khuyết Thư trượt ra. Khuyết Thư trở tay muốn đoạt, lại bị Hà Dung Cẩm một trường đánh văng. Tháp Bố cùng với Kỳ Trạch nghe được động tĩnh, cùng nhau xoay người, tiếc là đã chậm mất nửa bước. Hà Dung Cẩm đang ngửa đầu uống rượu, rượu theo khóe miệng lóc tóc chảy xuống, rơi thẳng vào vạt áo. Tháp Bố lo lắng nhìn Khuyết Thư. Khuyết Thư thoáng cái thì cơn giận chạy thẳng lên đỉnh đầu, tiếp đó xảo túng tức thể, tiếp tục đẩy xe về phía trước. Tay chuốc rượu của Hà Dung Cẩm khựng lại, từ từ buông hồ lô xuống, trở tay lau khóe miệng, im lặng nhìn đằng trước. Tháp Bố sợ bọn họ lại tranh chấp nữa, Hà Dung Cẩm ra tay đánh người tiếp, nhắm mắt theo đuôi mà theo sát cạnh hai người. Kỳ Trạch vẫn đi tốt ở đằng trước, chỉ là cước bộ chậm lại, không cách bọn họ quá xa. Bốn người một đường đầy tâm sự trở về phủ. Gác cổng thấy Hà Dung Cẩm về, vội nói, Tiểu Khả Hãn có lệnh, mời tổng quản đưa sứ tiết về phòng xong thì tới thư phòng gặp hắn. Hà Dung Cẩm gật đầu nói, ta biết rồi. Kỳ Trạch quay đầu hỏi, chúng ta có phải về hơi muộn rồi không? Hà Dung Cẩm nói, đại nhân nghĩ nhiều rồi. Kỳ Trạch cười, không hề truy vấn. Tới trước cửa, Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm muốn nói lại thôi. Nhưng mà Hà Dung Cẩm chỉ cúi đầu nhìn tay, bộ dạng đăm chiêu, cả dư quang khóe mắt cũng lười cho hắn, khiến cho sắc mặt Khuyết Thư càng lúc càng khó coi. Tháp Bố muốn nhắc nhở, lại bị Kỳ Trạch dùng ánh mắt ngăn lại. Khuyết Thư không kiềm chế được, cười lạnh nói, giỏi. Hà Dung Cẩm ngó lơ. Khuyết Thư phất tay áo đi vào nhà. Tháp Bố nói, tướng quân, ngươi đây cũng là tội gì chứ? Chuyện trước kia e là cả đương sự cũng không nói rõ được đúng sai. Một người đứng xem như hắn càng không có tư cách chen vào, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi vào cửa. Kỳ Trạch nhìn Hà Dung Cẩm thấp giọng cười cười, phong thái của tướng quân vẫn y như trước a. Hà Dung Cẩm nói, ngươi cũng thế. Kỳ Trạch nói, không, ta già rồi. Khi già đi người ta thường nghĩ nhiều về quá khứ, hơn nữa lúc nào cũng nghĩ về đoạn quá khứ u ám nhất, tối tăm nhất. Hà Dung Cẩm vuốt hồ lô, nhớ năm đó, ta cùng với tướng quân đều ở dưới trướng Mẫn Mẫn Vương, ta giúp chính vụ, tướng quân chủ trưởng quân sự. Trong mắt ngươi đây là đoạn quá khứ tối tăm nhất. Hà Dung Cẩm chế giễu, vậy Kỳ Trạch đại nhân hôm nay rất quang minh chính đại, phong quang vô hạn rồi. Kỳ Trạch nói, tướng quân quả nhiên có thành kiến rất sâu đối với ta. Hà Dung Cẩm nói, ngươi đã làm gì, trong lòng biết rõ. Kỳ Trạch nói, ta không hiểu ý tướng quân, ta hiểu Mẫn Mẫn Vương, cũng hiểu ngươi. Hà Dung Cẩm ngừng một chút nói, rất hiểu. Kỳ Trạch trầm ngâm một lúc lâu, mới thở sâu nói, vì Tây Khương, ta không thẹn với lương tâm. Hà Dung Cẩm lạnh nhạt nói, cho nên giờ ngươi mới có thể đứng ở đây. Kỳ Trạch nhìn hắn, trong lòng tướng quân chẳng phải cũng có Tây Khương có vương ta. Ta là Thịnh Văn tổng quản của Đột Quyết Tiểu Khả Hãn. Hà Dung Cẩm nói. Kỳ Trạch nói, tướng quân cứ tự hỏi lòng, nếu có một ngày Tây Khương cùng Đột Quyết nổi lên chiến hỏa, tướng quân khoác lên sẽ là chiến bào của Tây Khương ta hay chiến bào của Đột Quyết? Tướng quân tự tay đâm sẽ là con dân Tây Khương ta hay là binh sĩ Đột Quyết đây? Hà Dung Cẩm hô hấp hơi trầm xuống. Kỳ Trạch nói, vương đối với Tây Khương quan trọng thế nào chắc không cần ta phải nói với tướng quân nữa, nếu không lúc trước tướng quân đã chẳng hạ thủ lưu tình. Chỉ là tình thế giờ đã khác trước kia, hung hiểm hơn vạn phần. Lỡ như thân phận của vương bị lộ ra, chắc chắn sẽ bị các thế lực khắp Đột Quyết chăm chăm ngó vào. Huống chi, quốc nội mới bình chiến loạn, mùi khói súng vẫn chưa tan. Hắn nói đến đây, hơi hơi ngừng lại, giống như cố kỵ muốn nói lại thôi. Lát sau mới nói tiếp, nói chung, xin tướng quân nể tình bách tính Tây Khương được an cư lạc nghiệp trước mắt, lấy dân sinh làm trọng, khuyên vương sớm trở về. Hà Dung Cẩm thờ ơ. Kỳ Trạch thở dài nói, xin tướng quân hãy nghĩ lại. Nói, hắn xoay người vào trong. Hà Dung Cẩm cúi đầu nhìn bức thư lúc hắn xoay người thì rớt xuống, nhíu nhíu mày. Phong thư to bằng bàn tay sớm không rớt muộn không rớt lại rớt đúng vào lúc chỉ có hai người bọn họ, vừa đảm bảo trừ hắn ra không có người thứ hai nhặt được, lại đảm bảo dù hắn không lấy đi, Kỳ Trạch vẫn có thể đúng lúc chạy tới nhặt về. Đúng là dụng tâm lương khổ. Hắn do dự một chút, mắt nhìn không được đảo qua chữ trên phong thư. Hai từ sát long mà Khuyết Thư tự tay viết rốt cuộc khiến hắn cảm thấy hứng thú. Sát long, đệ nhất mưu sĩ bên cạnh Hồn Hồn Vương. Vì sao thư này lại nằm trong tay Kỳ Trạch? Kỳ Trạch vì sao lại muốn hắn đọc nó? Hà Dung Cẩm do dự một chút, rốt cuộc vẫn đem thư nhặt lên. Tiếng bước chân của người hầu từ sau truyền tới. Hà Dung Cẩm đem thư nhét vào trong lòng, sau đó quay xe đẩy. Người hầu nói, tổng quản, Tiểu Khả Hãn cho mời. Ta tới liền. Hà Dung Cẩm thúc xe đẩy từ từ rời khỏi tiểu viện. Căn phòng trong tiểu viện, Khuyết Thư đứng trước cửa sổ, nhìn bóng lưng hắn tiêu thất ở chỗ rẽ, mới hỏi Kỳ Trạch, hôm nay rốt cuộc bọn họ đã nói những gì? Kỳ Trạch nói, tiếng Trung Nguyên ta nghe không hiểu, nhưng mà mấy câu Đột Quyết kia, tướng quân không có dịch sai. Khuyết Thư chậm rãi gật đầu. Kỳ Trạch cười nói, cuối cùng tướng quân vẫn cầm thư đi, chứng tỏ trong lòng vẫn có vương vẫn có Tây Khương. Khuyết Thư nói, bản vương không chỉ muốn hắn trong lòng có ta, lại càng muốn hắn ngoài miệng có ta. Kỳ Trạch nói, chung quy sẽ có một ngày, tướng quân cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần. Khuyết Thư nhắm mắt lại, nói, bản vương không muốn hắn cúi đầu xưng thần, bản vương chỉ là hy vọng. Hắn không nói tiếp nữa. Hà Dung Cẩm tới thư phòng, Sắc Châu đang cau mày nhìn cây bút trong tay. Bái kiến Tiểu Khả Hãn. Sắc Châu nói, hôm nay ngươi cùng sứ tiết đi đâu? Hà Dung Cẩm đem những chuyện hôm nay thấy được nghe được đều nhất nhất kể ra. Sắc Châu càng nghe thì lông mày càng nhíu. Ngươi là nói, trong quân của A Lực Phổ có một đám cao thủ Trung Nguyên đang tác loạn. Hà Dung Cẩm nói, tác loạn hay không, không biết được. Sắc Châu nói, trong quân Đột Quyết ta mà lại bị cao thủ Trung Nguyên lẫn vào, còn mấy lần đuổi đi không được, mấy chuyện này sao hắn không báo lên? Hà Dung Cẩm thấy hắn tức giận, lập tức trầm mặc. Sắc Châu nặng nề thả bút xuống, đứng dậy dạo một vòng, mới nói, chuyện này ta đã biết, ngươi đi đi. Hà Dung Cẩm đang muốn cáo lui, lại nghe hắn nói, khoan đã, mấy ngày nay trong thành nhiều chuyện, không có gì quan trọng thì cố mời sứ tiết lưu lại trong phủ đi. Hắn chờ Hà Dung Cẩm lĩnh mệnh rời đi rồi, mới nói với người hầu, truyền ngạch đồ lộ qua đây. Hà Dung Cẩm dùng qua bữa tối, bảo người hầu đem rượu đổ đầy hồ lô, mới thi nhiên trở về phòng. Móc thư ra thì, thư đã bị ủ ấm ở trong lòng, cầm trên tay có chút ấm. Hắn thắp đèn, cầm quyển sách, đem thư đặt trong sách, sau đó mới mở ra coi. Thư chỉ có mấy chữ mà chữ nặng ngàn cân,

Phó Dịch liền liên thủ nâng hắn qua. Hắn đang định rời đi, chợt nghe Sắc Châu nói, vật bị mất vô cùng quan trọng với phụ hãn. Hà Dung Cẩm quay đầu lại. Sắc Châu ngồi bên trong, ánh đến hai bên chiếu lên gương mặt, vốn phải sáng trưng, có điều vì ngũ quan thâm thúy, cho nên liền xuất hiện mấy chỗ khuất bóng tối tăm. Hà Dung Cẩm gật gật đầu, đẩy xe lăn rời đi. Phía sau hắn, Sắc Châu nguyên bản mặt không chút thay đổi, chậm rãi nhíu mày. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Khắc Cốt Minh Tâm. Lúc Hà Dung Cẩm chạy tới thì Tháp Bố cùng với Khánh Thác đang đánh nhau trong sân. Kỳ Trạch cùng với Khuyết Thư đứng ở bên, mấy tên hộ vệ vương cung đang ra ra vào vào. Á, Tháp Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, khuỷu tay chặn ngang trưởng đối phương, thân thể dùng lực cố ép đối phương xuống. Khánh Thác hai chân bất động, nửa người trên ngửa ra sau, mượn lực ở eo bật ngược trở về. Tháp Bố bị đẩy lùi về sau liền hai bước. Dừng tay. Hà Dung Cẩm dùng tiếng Đột Quyết nói, lại dùng tiếng Tây Khương lặp lại một lần. Tháp Bố nói, tướng, ngươi tới đúng lúc lắm. Người này thiệt dã man không nói lý, để thủ hạ xông vào phòng ở của chúng ta. Khánh Thác nói, tổng quản, không phải ngươi nói người trong phủ đã ở tiền đường hết rồi sao? Sao chỗ này còn thêm một đám dị tộc nhân nữa? Hà Dung Cẩm thoáng cái liền hiểu rõ. Khánh Thác thân là đội trưởng đội hộ vệ vương cung sao có thể không biết sứ tiết Tây Khương đang ở tạm trong phủ Tiểu Khả Hãn. Mà dù hắn không biết đi nữa, Sắc Châu sao lại không nhắc nhở hắn trước? Nguyên nhân chỉ có một, bọn hắn làm bộ không biết. Mà mục đích, e là muốn mượn hồ đồ kiếm chuyện với sứ tiết Tây Khương. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay Hà Dung Cẩm đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Nếu nói trong cung mất trộm là thật, vậy thứ bị trộm mất là gì? Vì sao đạo tặc lại trốn vào phủ Tiểu Khả Hãn? Nếu nói trong cung mất trộm là giả, vậy mục đích bọn hắn là gì? Nhằm vào Sắc Châu hay là sứ đoàn Tây Khương? Bất kể là loại kết quả nào, oan ức lần này coi bộ lại do hắn cõng rồi. Khánh Thác trước khi lục soát đã hỏi hắn người trong phủ có phải ở đây hết rồi không? Là hắn suy nghĩ không chu toàn mới dẫn đến hắn và sứ đoàn Tây Khương xung đột. Nghĩ tới đây, hắn liền tỉnh táo lại. Chiếu theo con đường mà bọn hắn muốn diễn, từng bước một đi xuống. Bọn họ chính là sứ đoàn Tây Khương từ vạn dặm xa xôi tới chúc mừng Đột Quyết Khả Hãn ta. Khánh Thác làm bộ cả kinh, nói, sao sứ đoàn lại ở trong phủ Tiểu Khả Hãn? Hà Dung Cẩm đối với câu hỏi gần như là nói nhảm kia rất sốt ruột, nhưng vẫn phải nhịn xuống nhất nhất giải đáp hết. Khánh Thác giờ mới thỏa mãn nói, là ta thất lễ rồi. Hắn nói, nhìn Tháp Bố chắp tay xin lỗi. Hà Dung Cẩm liền làm cầu nối cho hai người. Tháp Bố nghe vậy thì hừ lạnh, rõ ràng là cơn tức chưa tiêu. Kỳ Trạch cười nói, mọi chuyện làm rõ là tốt rồi. Ta còn tưởng Tây Khương ta đắc tội chỗ nào, khiến Đột Quyết phải hạ thủ với huynh đệ chi bang chứ. Khánh Thác vội vàng giải thích chuyện trong cung mất trộm. Kỳ Trạch cau mày hỏi, Nga, không biết bị trộm là thứ gì? Hà Dung Cẩm vốn còn tưởng Khánh Thác sẽ hàm hồ mấy câu cho xong chuyện. Ai biết hắn cư nhiên nói là Thiên Thần Châu mới được Khả Hãn phong là thánh vật Đột Quyết. Nghe được ba chữ Thiên Thần Châu, Kỳ Trạch cũng cả kinh, chính là Thiên Thần Châu đã trị khỏi cho Khả Hãn. Khánh Thác nói, chính là nó. Châu kia không chỉ trị được bách bệnh, còn có thể giải được bách độc, đối với nó Khả Hãn chân quý dị thường. Không ngờ hôm nay có mấy tên đạo chính xông vào, đem Thiên Thần Châu trộm mất, mới gây nên vụ hiểu lầm này. Kỳ Trạch nói, không biết đạo trích đâu ra mà to gan như vậy. Khánh Thác nói, chỉ thấy bọn hắn trốn vào phủ Tiểu Khả Hãn, cái khác không biết. Kỳ Trạch nghe vậy thì gật đầu lý giải, thì ra là thế, chẳng trách các ngươi muốn soát phủ Tiểu Khả Hãn. Khánh Thác xin lỗi luôn mồm, thẳng tới khi Kỳ Trạch tự mình tiễn bọn hắn ra khỏi viện mới chịu thôi. Có Khánh Thác ở đây, Hà Dung Cẩm đương nhiên không thể ở lâu được, giả ý an ủi mấy câu liền tới tiền viện phục mệnh. Chờ hắn tới tiền viện, Sắc Châu đã đi mất, chỉ còn Ngạch Đồ Lỗ ngồi nguyên trên cái ghế hắn vốn ngồi. Tiểu Khả Hãn đâu? Hắn hỏi. Ngạch Đồ Lỗ nói, vào cung gặp Khả Hãn rồi. Hà Dung Cẩm hỏi, trong cung có chuyện? Ngạch Đồ Lỗ sốt ruột đáp, mất đồ không phải là có chuyện sao? Hà Dung Cẩm biết không hỏi được gì từ miệng hắn, đành ngồi một bên chờ. Qua chừng hai canh giờ, Khánh Thác rốt cuộc không kiếm được gì đành dẫn người trở về. Hắn thấy Sắc Châu không ở nội đường, cũng không rong dài với bọn hắn, trực tiếp mang người ra phủ hồi cung. Ngạch Đồ Lỗ hừ lạnh nói, tiểu nhân đắc chí. Hà Dung Cẩm nhìn hắn một cái hỏi, trước khi đi tiểu khả hãn có phân phó gì không? Ngạch Đồ Lỗ nói, không có. Ngươi muốn làm gì? Không có gì, chỉ muốn ngủ. Hà Dung Cẩm ngáp một cái, không để ý đầy sân đều là người đang chờ lệnh hắn, đẩy xe rời khỏi đoàn người, về nơi ở của mình. Trong phòng nến đã đốt sạch, đen tuyền một mảnh, hắn đẩy xe tới cửa chừng hai bước thì ngừng lại. Dù cách ván cửa, hắn vẫn có thể nghe được ba tiếng hít thở không đồng nhất từ trong truyền ra. Các ngươi là ai? Hắn lạnh lùng hỏi. A Sách, ta đã bảo trốn trên giường tương đối an toàn, ngươi lại cứ bắt ta ngồi trên bàn giả làm Bồ Tát. Xem, bị phát hiện rồi kìa. Một thanh âm khiến người ta nghe một lần nhớ cả đời từ trong truyền ra, khiến Hà Dung Cẩm bất giác mà nhăn chặt lông mày. Cửa kẹt một cái bị giật ra, cùng lúc đó, nến trong phòng lần nữa được châm lên. Hà Dung Cẩm theo bản năng nhìn về phía sau. Yên tâm, không có người. Một thanh niên ôm kiếm đứng trong cửa, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hà Dung Cẩm thấy cái bóng trên cửa sổ, trong lòng cực kỳ kinh hãi. Trong phòng rõ ràng có bốn người, nhưng hắn chỉ nghe ra ba cái. Người cuối cùng chính là thanh niên ôm kiếm kia. Ban ngày gặp thì hắn đã biết võ công người này thâm bất khả chắc. Quả nhiên, nếu hắn muốn đánh lén mình, tuyệt sẽ không mang theo ba người còn lại để tiết lộ hành tung. Nghĩ như thế, hắn thoáng an lòng, đẩy xe vào nhà. Chỉ thấy thanh niên gặp qua ở võ đài đang khoanh chân ngồi trên bàn tễ mi lộng nhãn với hắn. Hà Dung Cẩm ngờ nghệch nhìn lại hắn. Thiếu niên đối thanh niên nói, A Sách, sao hắn không dâng hương cho ta? Thanh niên ngẩng đầu nhìn trời. Ngồi trên băng ghế cạnh thiếu niên có hai người, một cái bề ngoài tuấn tú tư văn, một cái vừa nhìn đã biết là khổng võ hữu lực. Người tư văn nói, môn chủ, chính sự quan trọng hơn. Thiếu niên lưu luyến bò xuống bàn, ngồi lên băng ghế. Người tư văn ôm quyền nói với Hà Dung Cẩm, tại hạ Tả Tư Văn, là tả hộ pháp của Huy Hoàng Môn. Vị này chính là Huy Hoàng Môn môn chủ Kỳ Vô Địch, vị này chính là Viên Ngạo Sách tiên sinh, vị này chính là Huy Hoàng Môn hữu hộ pháp. Hữu Khổng Vũ cả giận nói, sao ngươi với môn chủ đều có chức vị có tính danh, ta với Viên tiên sinh nếu không có chức vị thì chính là không có tính danh. Tả Tư Văn nói, giản lược. Hữu Khổng Vũ nói, thêm có tẻo đó thì phí bao nhiêu nước bọt. Tả Tư Văn nói, không nhiều lắm, nhưng mà ta để ý. Hữu Khổng Vũ nói, ngươi. Kỳ Vô Địch đột nhiên thở dài nói, nếu A Trung với A Thượng cũng ở đây thì tốt quá. Viên Ngạo Sách nói, so với khoe khoang và bao che khuyết điểm, bản thân ta thích xem nội đấu hơn. Kỳ Vô Địch cỏ tới cạnh hắn, trước mắt to nói, nghe A Sách hết. A Tả với A Hữu, các ngươi cứ tiếp tục đi. Tả Tư Văn vội ho một tiếng nói, Hà Tổng Quản, mời ngồi. Hà Dung Cẩm nói, ta vẫn ngồi đó thôi. Tả Tư Văn nói, mạo muội quấy rối, xin Hà Tổng Quản thứ lỗi. Hà Dung Cẩm đột nhiên nhìn về phía cửa, cùng lúc đó, Viên Ngạo Sách một tay búng nến, khéo tay phất cửa. Nến đột nhiên tắt, cửa bịch một cái đóng lại. Không lâu sau, tiếng bước chân của vài người đi ngang qua cửa, vòng vèo mấy lần mới chịu rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi nến mới châm lên lại. Tả Tư Văn nói, đêm khuya quấy rối, xin Hà Tổng Quản thứ lỗi. Hà Dung Cẩm nói, câu này mới nãy ngươi đã nói. Kỳ Vô Địch biện giải cho hắn, mới nãy A Tả nói mạo muội, lần này là đêm khuya, có cho thêm thời gian vào nữa. Hà Dung Cẩm nói, mắt ta không mù, nhìn ra được giờ là đêm khuya. Kỳ Vô Địch đối Tả Tư Văn nói, A Tả, ngươi có thể đem câu, tới phòng ngươi quấy rồi, xin Hà Tổng Quản thứ lỗi, phía sau cắt luôn đi. Tả Tư Văn. Hà Dung Cẩm nói, nếu các vị không muốn nói rõ ý đồ đến đây, vậy để ta thử đoán đi. Nếu ta đoán không sai, các vị chính là người nửa đêm vào vương cung, lấy trộm Thiên Thần Châu. Kỳ Vô Địch nói, A Sách, chuyện rõ ràng vậy sao hắn còn phải đoán? Chính là chúng ta a. Hà Dung Cẩm. Kỳ Vô Địch nói, hơn nữa sao hắn lại bảo chúng ta không muốn nói rõ ý đồ đến đây? Nếu chúng ta không muốn nói rõ ý đồ đến đây thì còn tới đây làm cái quái gì? Chẳng lẽ tới xem A Tả với A Hữu vào phòng người khác tìm kích thích sao? Tả Tư Văn mặt rất không tự nhiên mà hỏi thăm, môn chủ, kích thích mà ngươi nói là có ý gì? Kỳ Vô Địch nói, thâu gì gì đó. Tả Tư Văn thiêu mi nói, gì gì? Viên Ngạo Sách nói, thâu tình. Tả Tư Văn, hữu Khổng Vũ. Kỳ Vô Địch dựa vào Viên Ngạo Sách nói, A Sách, lần sau chúng ta cũng làm. Tả Tư Văn nghiến răng nghiến lợi nói, môn chủ, Viên tiên sinh, Từ Thâu Tình không dùng kiểu đó được. Kỳ Vô Địch gật đầu nói, phải A Tả, sau này ngươi đừng có dùng như thế. Tả Tư Văn là chủ nhà, Hà Dung Cẩm rốt cuộc nhịn hết nổi, đã vậy, chư vị nói rõ ý đồ luôn đi. Tả Tư Văn sợ cái miệng của Kỳ Vô Địch lại nhảy ra thứ gì bậy bạ nữa, vội vàng nói tiếp, chúng ta muốn nhờ Hà Tổng Quản giúp một chuyện. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Khắc Cốt Minh Tâm. Khuyết Thư, ngươi nên biết. Hà Dung Cẩm nói, việc gì? Tả Tư Văn nói, chúng ta muốn thỉnh Hà Tổng Quản đưa chúng ta ra khỏi thành. Hà Dung Cẩm lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ vì yêu cầu của bọn họ, mà bọn họ thế nhưng có thể đưa ra yêu cầu này bằng cái vẻ đúng lý hợp tình mặt không biến sắc như vậy với một kẻ lạc hoắc là hắn. Vì sao? Tả Tư Văn nói, chúng ta lấy trộm Thiên Thần Châu, quan phủ nhất định sẽ canh gác nghiêm ngặt ở cửa thành đề phòng chúng ta đào thoát. Hà Dung Cẩm nói, ta là hỏi, chư vị vì sao lại cảm thấy ta sẽ giúp chư vị chuyện này? Tả Tư Văn trầm mặc nhìn về phía Kỳ Vô Địch. Kỳ Vô Địch nói, bởi vì ngươi biết tiếng Trung Nguyên. Hà Dung Cẩm nhíu mày hỏi, chỉ vì như thế? Kỳ Vô Địch nói, chẳng lẽ còn không đủ? Hà Dung Cẩm nói, giúp đỡ trọng phạm do triều đình khâm mệnh là tử tội, lý do này hiển nhiên không thể thuyết phục ta. Kỳ Vô Địch nói, thế nhưng những người khác nghe không hiểu tiếng Trung Nguyên, ngay cả ta muốn bọn họ giúp cái gì bọn họ còn không biết, thì lại càng không thể giúp chúng ta. Hà Dung Cẩm đột nhiên phát hiện, tuy rằng từ góc độ của bản thân thì thấy hắn nói chuyện rất không đạo lý, nhưng từ góc độ của hắn thì lý do này chẳng những có đạo lý, hơn nữa còn là có lý cực kỳ. Chúng ta cũng biết việc này vô cùng mạo hiểm, vì vậy tuyệt đối không phải là không có thành ý. Tả Tư Văn nói xong, lấy ra trong ngực một sấp ngân phiếu. Ngân phiếu này mặc dù không thể sử dụng trong phạm vi đột quyết, nhưng Trung Nguyên các nơi đều có phân hiệu tiền trang. Cách đột quyết gần nhất là thành Bắc Ngụy cũng có. Hà Dung Cẩm liếc qua mệnh giá ở mặt trên ngân phiếu, mỉm cười nói, con số quả thực lớn. Tả Tư Văn nói, còn thỉnh Hà Tổng Quản hỗ trợ. Hà Dung Cẩm nói, đáng tiếc, ta là lòng có dư mà sức không đủ, không có bản lĩnh hút khoản tiền phi nghĩa này. Tuy rằng đang ở phủ Tiểu Khả Hãn, nhưng tầm mắt nhìn tới được, chỉ có bốn mặt tường vây của phủ đệ, xa hơn nữa, đã không nhìn tới được rồi. Tả Tư Văn nói, cái chúng ta cần, cũng đang ở trong phạm vi tường vây. Nga, Tả Tư Văn chậm rãi nói, sứ tiết Tây Khương. Cánh tay cầm hồ lô của Hà Dung Cẩm căng thẳng. Các ngươi muốn cưỡng ép sứ tiết, này quả thực là cách hay. Tả Tư Văn nói, nếu có thể lẫn vào sứ đoàn Tây Khương, chắc hẳn vệ đội của đột quyết sẽ không dám làm khó nữa. Hà Dung Cẩm nói, một khi đã như vậy, ta liền chỉ một con đường cho các vị. Các người chỉ cần ra khỏi cửa quẹo trái, đi hơn 10 trượng là tới. Tả Tư Văn nói, còn thỉnh Hà Tổng Quản thay mặt nói chuyện. Hà Dung Cẩm nói, thật có lỗi, việc này thứ nan tòng mệnh. Tả Tư Văn nhìn về phía Kỳ Vô Địch. Kỳ Vô Địch nói, A Tả, ta đã nói xuất môn nên mang theo tiền tươi thóc thật, ngân phiếu nhìn qua rất không có cảm giác chân thành. Hà Dung Cẩm sợ bọn họ lại huyên thuyên, vội ngắt lời nói, chư vị còn có chuyện khác. Tả Tư Văn nói, làm phiền rồi. Bọn họ nói xong, thật cứ như vậy mở cửa đi ra ngoài. Cả đám đi ra ngoài được 5-6 bước, Hà Dung Cẩm mới phát hiện không ổn, vội đuổi theo ra nói. Các ngươi cứ thế này mà đi. Tả Tư Văn nói, chẳng lẽ Hà Tổng Quản thay đổi chủ ý? Hà Dung Cẩm nói, ta là hỏi, chẳng lẽ các ngươi định nghênh ngang đi thẳng từ phủ Tiểu Khả Hãn ra ngoài? Kỳ Vô Địch nói, chúng ta có thể lén lút đi. Hà Dung Cẩm mới vừa âm thầm thở phào, liền nhìn thấy Kỳ Vô Địch khom người như con tôm, rón ra rón rén đi tiếp. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Hà Dung Cẩm giật mình. Đang định dục bọn họ rời đi, chợt nghe tạch một tiếng, kiếm trong tay Viên Ngạo Sách đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang cực lãnh, giống như tuyết tụ trên thiên sơn không tan. Khi nó quét về phía mặt, Hà Dung Cẩm cảm thấy lỗ chân lông trên mặt mình cũng run rẩy. Kiếm của hắn lại cực nhanh. Hà Dung Cẩm nâng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm. Lúc này, hắn nhìn thấy ánh mắt Viên Ngạo Sách, không hề có sát ý, nháy mắt. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ ý đồ của Viên Ngạo Sách, ngón tay định ngăn cản nhất thời lệch hướng, tùy ý thanh kiếm kia đặt trên cổ mình. Cùng lúc đó, Ngạch Đồ Lỗ mang theo hộ vệ trong phủ chạy tới. Hộ vệ vây quanh bọn họ, đúc trong tay nhất thời giỏi vào 5 người đến độ không chỗ lánh thân, còn không thả người. Ngạch Đồ Lỗ cầm đao, dùng tiếng đột quyết vô cùng khí thế hô to. Kỳ Vô Địch nói, hắn nhất định là hâm mộ tư thế cầm kiếm của A Sách quá phong độ. Hữu Khổng Vũ nói, ta vì sao lại cảm thấy hắn không có thiện ý. Kỳ Vô Địch nói, sửa lại hai chữ thì ngươi hiểu được ngay. Hắn nhất định là ganh tị tư thế cầm kiếm của A Sách quá phong độ. Ganh tị với hâm mộ, vốn chỉ cách nhau có một làn danh. Ngạch Đồ Lỗ thấy bọn họ nói toàn những điều phe mình không hiểu, hoàn toàn không coi ai ra gì, giận tím mặt nói, các ngươi nếu không thả người, thì đừng trách chúng ta vô tình. Cung tiễn thủ chuẩn bị. Hắn vừa dứt lời, mười mấy cung tiễn thủ lập tức từ phía sau hắn xông lên, lại vây thành một vòng. Hữu Khổng Vũ âm thầm di chuyển, che Tả Tư Văn vào trong. Ngạch Đồ Lỗ mâu quang chợt lóe, đang định phất tay ra hiệu, chợt nghe Hà Dung Cẩm hô lớn, Ngạch Đồ Lỗ tổng quản cứu ta. Cánh tay đang định giơ lên nhất thời khựng lại giữa không trung. Bọn họ rất có khả năng là trọng phạm khâm mệnh mà hộ vệ vương cung đang tìm. Bọn họ đã là người dị tộc, lại cả gan làm loạn, lẻn vào cung trộm bảo vật, nhất định là còn có mưu đồ lớn hơn. Hôm nay nếu thả hộ về rừng, chỉ sợ sau này khả hãn trách tội, các ngươi đều chịu trách nhiệm không nổi. Kỳ Vô Địch hiếu kỳ hỏi, hắn huyên thuyên cái gì? Hà Dung Cẩm thuật lại. Kỳ Vô Địch nói, hắn thật sự là quá thông minh. Ngạch Đồ Lỗ nói, hắn nói cái gì? Hà Dung Cẩm nói, hắn nói ngươi thông minh.